Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh ta vẫn thực sự rất vui vừa đủ. Bộ dạng Trình Minh Viễn ra vẻ chấp nhận, Bạch Dương cười khẽ, Trình Minh Viễn ho nhẹ hai tiếng, nói đi tìm tôi có chuyện gì. Hôm nay tôi gặp bà cố, bà ấy đang hỏi về tung tích của Cố Mạn Tình, vì vậy tôi muốn hỏi anh, việc điều tra Cố Mạn Tình như thế nào rồi? Bạch Dương ngồi bên giường nghiêm túc hỏi, Trình Minh Viễn bật cười, cô hỏi thật đúng lúc tôi thật sự tìm được một vài thứ. Ồ, Bạch Dương thẳng lưng, là gì, đầu tiên và quan trọng nhất Cố Mạn Tình thực sự không chết mà còn sống. Để xác nhận điều này, tôi đã xem qua hồ sơ và tìm thấy một cảnh sát già lúc đó đang phụ trách vụ án. Ông A nói với tôi, năm đó thứ ba cô ném xuống sông hoàn toàn không phải là Cố Mạn Tình, mà là một con búp bê. Trình Minh Viễn đáp, nghe vậy, Bạch Dương nheo mắt, tôi thật sự đoán đúng rồi, lúc trước tôi cũng đoán như thế, thứ ba tôi ném xuống sông là cái khác. Đúng vậy, Trình Minh Viễn gật đầu, Bạch Dương siết chặt điện thoại, Cố Mạn Tình thì sao, bây giờ cô ấy ở đâu, tôi không biết chuyện này, mặc dù cha cô không ném Cố Mạn Tình xuống sông, nhưng ông ấy đã bắt cóc cô ấy. Ông ấy đã gửi Cố Mạn Tình đi đâu, không ai ngoài cha cô biết việc này, người cảnh sát già đó cũng không biết. Trình Minh Viễn buông tay, lực bất tòng tâm, Bạch Dương cau mày, tại sao có thể như vậy, manh mối lại bị cắt đứt. Đúng vậy, cho nên muốn tìm Cố Mạn Tình không dễ đâu. Trình Minh Viễn vò đầu bứt tóc, Bạch Dương cắn môi, anh mới vừa nói cái đầu tiên, nói cách khác anh còn tra ra được thứ khác. Đúng vậy, tôi phát hiện ra cô Tự Yên cũng đang tìm Cố Mạn Tình. Trình Minh Viễn ừ một tiếng, Bạch Dương nhíu mày, chuyện này thì làm sao, không phải là rất bình thường sao, Cố Mạn Tình là chị gái của cô ta, vậy không có gì ngạc nhiên khi cô ta đi tìm Cố Mạn Tình. Không, không, không, Trình Minh Viễn xua tay. Cô ta tìm Cố Mạn Tình không phải vì tình chị em, mà là tiễn Cố Mạn Tình đi xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở Hải Thành, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt vợ chồng Cố Việt Bân. Tại sao, Bạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên, Trình Minh Viễn bĩu môi, còn có thể vì cái gì, ích kỷ chứ sao, nhà họ Cố chỉ có một người con, cô ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố và tập đoàn Tam Thịnh, nhưng nếu Cố Mạn Tình quay trở lại cô ta sẽ không còn là người duy nhất nữa. Tôi hiểu rồi, Cố Mạn Tình đang đe dọa thân phận của cô ta. Bạch Dương giật mình nâng cằm lên, Trình Minh Viễn búng tay, chính xác chính là như vậy, hơn nữa tôi nghe nói Cố Việt Bân đã giải tán một đoàn đội ưu tú. Cô đoán xem bọn họ đã làm gì, là cái gì, Bạch Dương nghiêng đầu, Trình Minh Viễn trả lời, đội ngũ ưu tú đó được Cố Việt Bân đặc biệt chuẩn bị cho Cố Tử Yên. Cố Việt Bân dự định đợi đến cuối năm, khi Cố Tử Yên và Kình Hiên tổ chức tiệc đính hôn mới để Cố Tử Yên gia nhập tập đoàn Tam Thịnh. Đoàn đội mà Cố Việt Bân giao cho Cố Tử Yên giờ đã bị giải tán, cô đoán xem nguyên nhân là do đâu. Cách chương.